Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 218, Pháp Tác Bão Táp. Trong đại điện, Biệt Sát La nhìn đạo kia màu đỏ tươi ánh mắt, khẽ gật đầu một cái. Thực lực của ngươi càng mạnh, lần này thành công độ khả thi mới có thể các lớn. Rốt cuộc những người kia cũng không phải dễ đối phó, dù cho địch minh ta ám, cũng cần cẩn thận. Yên tâm, chủ thượng ở thời khắc mấu chốt, cũng là sẽ xuất thủ. Bóng người kia nói, Biệt Sát La lại vẫn còn có chút khó có thể yên tâm. Trầm giọng nói, nhưng ngươi đừng quên ngày hôm trước xuất hiện đạo kiếm ý kia. Hắn vô cùng có khả năng là ngày xưa thuần dương kiếm tiên Tô Dục Tú. Hắn lúc trước bại vào quân như thị chi thủ mà bất tử. Bây giờ tái hiện, tu vi có lẽ đã tăng nhanh như gió. Chủ thượng không hẳn thắng hắn. Bóng người kia âm kiệt nở nụ cười. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là nhát gan như vậy. Bất quá ngươi yên tâm đi. Chủ thượng nói rồi, Tô Dục Tú đến nay không thể đi ra quân như thị đối với hắn bóng tối. Đạo tâm đã phá, thực lực không dư thừa lúc trước một nửa. Căn bản không xưng được uy hiếp. Hắn chắc chắn trăm chiêu bên trong chảm hắn. Hắn như thức thời không nhúng tay vào việc này cũng là thôi. Bằng không này một đời chân tiên ít ngày nữa liền muốn nhuốm máu cánh đồng tuyết bên trên. Thiên hạ này đã bao lâu không có thuần dương ngã xuống. Đã như vậy, lão phu liền yên tâm. Biệt Sát La khẽ gật đầu một cái. Bất an trong lòng ung dung rất nhiều. Đã từng tự mình đối mặt quá thiên kiếm hắn. Có thể tưởng tượng Tô Dục Tú tình huống. Quân như thị. Đây là một cái đủ khiến hắn hết thảy đối thủ đều rơi vào không ngừng nghỉ ác mộng tồn tại. Trở lại trong nhà, Hà Hằng mấy người từng người ngồi xuống, lẫn nhau nhìn chăm chú, trầm mặc hồi lâu, Linh Đài đạo nhân đầu tiên nói, không biết mọi người đối với lần này việc thấy thế nào? Hà Hằng nói, Hồng Mông tử khí, không sai, Tự Thiếu Ngôn nói, nếu là được, càng tốt hơn, Hoa Tú Chi nói. Bọn họ, không có lòng tốt, Dương Trường Sinh nói, sợ cái gì, bản tọa thoát thân bản lĩnh nhất lưu, sở dĩ cụ thể đối sách chính là, nếu là có thể, nhất định phải được một ít hồng mông tử khí, nếu là không chiếm được, liền phá hủy chúng nó, không thể vào Biệt Sát La còn có phạm môn người được. Tổng cảm thấy bọn họ mục đích không đơn thuần, lại muốn là tình huống thực sự không đúng. Liền lập tức chiến lược rời đi, chờ đợi ta huyền môn cường giả đến, kết toán tháng ngày, bọn họ không lâu liền muốn đến. Linh Đài đạo nhân cuối cùng tổng kết nói, nói có lý, lời ấy đại thiện, tốt chính cải như vậy. Sau 3 ngày, vô tội chi thành ở ngoài, các phe nhân mã từng người lạnh xuyên đối lập, nhìn kỹ trung gian Biệt Sát La, chuẩn bị xuất phát, không có nhiều lời. Biệt Sát La sông lên trước, bay về phương xa vô tận tuyết địa bên trên, mọi người từng người theo. Đại khái qua nửa ngày thời gian, Biệt Sát La ở một chỗ trống trải trên tuyết địa dừng lại. Hà Hằng nhìn kỹ chu vi, trừ bỏ tuyết vẫn là tuyết, trắng xóa một mảnh, không có bất kỳ vật gì khác. Lúc này, một đạo huyền dị không gian rung động bỗng nhiên hiện lên, bao phủ mọi người tại đây. Đây là cái gì? Thì Tiếu Ngạo cau mày hỏi, Biệt Sát La cười nhạt, mọi người không nên hốt hoảng, theo này tia không gian đạo quỹ, chúng ta là có thể tiến vào mảnh kia huyền dị không gian. Nơi đó nơi sâu xa chính là hồng mông tử khí vị trí. Cho tới nguyên thạch, tắc bất quá là nơi đó tùy ý có thể thấy được tảng đá mà thôi. Nói lúc, một đạo gió mạnh cuốn qua, mọi người đã biến mất ở cánh đồng tuyết bên trên. Đưa thân vào một mảnh trầm thấp kiềm chế không gian. Thật là đáng sợ áp lực. Đây là vị đại năng kiệu y thế. Chỉ trong chốc lát, mọi người liền rõ ràng tự thân tình huống. Vùng không gian này, thình lình chính là vị kia đạp 5 tháng mà đến đại năng mở ra một vùng thế giới. Bên trong khắp nơi đầy dẫy hắn uy thế. Không phải động chân cảnh cường giả. E sợ đi tới nơi này liền muốn bị áp bức đi không nổi đường. Dù cho là động chân cảnh cường giả, đến vùng không gian này, cũng là cảm giác áp chế. dù cho chỉ là đơn giản phi hành đều so sánh vô cùng gian nan. Vị đại năng kia có đạp phá năm tháng chi sức mạnh to lớn. Có này uy thế cũng là hẳn là. Đây vẫn là hắn đã rơi vào một loại trạng thái đặc thù nguyên nhân. Bằng không chúng ta hiện tại đã ở hắn dưới áp lực hóa thành bột mịn. Hít sâu một hơi, Linh Đài đạo nhân than thở. Không sai, Cư lão phu phỏng chừng. Cái gọi là nguyên thạch cùng hồng mông tử khí đều là vị đại năng kia tiết lộ một tia sức mạnh cùng đạo vận biến thành đồ vật. E sợ cũng chỉ có hắn mới có bực này năng lực. Biệt Sát La trịnh trọng nói. Nói đến vị đại năng kia, dù cho hắn loại này coi trời bằng vung hung nhân, cũng không thể không tràn ngập tôn kính. Có lẽ chỉ là đối phương vô ý tiết ra một điểm rác rưởi. Đối với bọn họ đều là chí bảo. Loại kia cấp độ thực sự chỉ có thể ngước nhìn. Không đàm luận những chuyện này. Vẫn là nhanh lên một chút tìm kiếm hồng mông tử khí đi. Vu Môn đại hán kêu lên. Ánh mắt bốn phía nhìn quét. Một lát sau trên mặt hắn lộ ra kinh sợ. Này, những này, cư, lại, đều là nguyên thạch. Mọi người cả kinh. Phát hiện trên đất từng khối tảng đá. Rõ ràng đều là quý giá không gì sánh được nguyên thạch. Nhất thời từng người chấn động. Sau đó đồng thời ra tay. Không giữ thể diện mặt vơ vét kề đất trên hòn đá. Nhìn màn này, Biệt Sát La nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Sau đó vội hỏi, chư vị không muốn như vậy. Lão phu trước đã nói. Này nguyên thạch ở đây bất quá là phổ thông tảng đá mà thôi. Tùy ý có thể thấy được, hồng mông tử khí mới là vật quý giá. Nguyên thạch chỉ có thể giúp ta chờ hơi tăng cao tu vi. Mà có to lớn kháng tính, liều dùng vượt qua 100 viên liền không dùng. Nhưng hồng mông tử khí nhưng là đủ khiến chúng ta hiểu ra thuần dương đại đạo bảo vật. Luyện hóa một cái, tu vi chính là long trời lở đất. Bên nào nặng bên nào nhẹ, tin tưởng chư vị rõ ràng. Từng người thu thập một nhóm nguyên thạch sau. Mọi người trầm tư một chút. Từng người gật đầu. Biệt Sát La nói không sai. Nguyên thạch dù cho đối với bọn họ tu vi có ích lợi. Nhưng đa dụng nhất 100 viên. Nhiều nhất cũng là để từng người tu vi tăng lên một đoạn mà thôi. Nhưng hồng mông tử khí nhưng là có thể để tự thân ngộ đến thuần dương. Tự nhiên ở quý trọng trình độ trên vượt xa nguyên thạch. Tất cả mọi người là khôn khéo hạng người, ước lượng thật sắc ích sau, đều từng người thả xuống cái khác, ngược lại hỏi, hồng mông tử khí đến tột cùng ở nơi nào? Biệt Sát La chỉ vào không gian này nơi sâu xa nói. Không giống với nguyên thạch tùy ý có thể thấy được, hồng mông tử khí nhưng là hy thiếu rất nhiều, cần đến tiếp cận thiên địa này trung tâm địa phương mới có thể gặp được. Thiên địa này trung tâm. Mọi người sắc mặt ngưng lại. Trong thiên địa này uy thế chính là đến từ vùng đất trung tâm. Chính là vị đại năng kia ngủ say vị trí. Càng tiếp cận, chịu đựng áp bức lại càng lớn. Độ nguy hiểm càng cao. Biệt Sát La lúc này lại nói. Nơi đây nhận đại năng đạo vận ảnh hưởng. Phát sinh dị biến. Có các loại quái vật. Thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Chúng ta lại chịu đến áp chế. Sở dĩ sau đó nhất định phải nho nhỏ. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể tìm tới hồng mông tử khí. Quái vật không biết là hình dáng gì. Có người hỏi. Biệt Sát La nói. Rất quỷ dị sinh mệnh. Hình dáng gì đều có. Khó có thể nói tới. Các người gặp phải liền biết rồi. Liền ở ngay đây. Một luồng đáng sợ gió mạnh bỗng nhiên cuốn lên. Nhằm phía mọi người. Không được. Đây là pháp tắc bão táp. Biệt Sát La mặt lộ vẻ kinh sắc. Cái thứ nhất chạy hướng về phương xa. Những người khác gặp này. Cũng gấp bận bịu từng người chạy đi. Nhưng có chút muộn. To lớn bão táp dĩ nhiên bao trùm tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.